Chương 126, trèo lên Thái Tố. Chương 126, trèo lên Thái Tố. Thái Tố giáo tổ nhíu nhíu mày, nhìn hăng hái Thái Bình giáo tổ, ngón tay giật giật, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, tuy nhiên toàn bộ dáng tươi cười đều che giấu tại sương mù trong mây mù, nhưng lại không duyên cớ làm cho xung quanh hư không nhiều thêm vài phần hào quang, như vậy có nắm chắc. Nắm chắc không dám nói, nhưng kẻ này chính là đời này có khả năng nhất chứng nhận liền tiên đạo chi nhân. Nói đến đây, Thái Bình giáo tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Thái Tố giáo tổ, ngươi còn có cái gì tốt do dự, ta Thái Bình, Thái Hoàng, Thái Tố tam gia liên minh, cùng chống chọi với còn lại mấy gia, nếu là ta tam gia trong tái xuất hiện một vị giáo tổ, cái kia cơ hội ít nhất hội đang gia tăng ba thành cơ hội A, còn có cái gì tốt do dự. Thế nhân cũng biết Thái Bình đạo, Thái Hoàng đạo, Thái Tố đạo tam gia liên minh, nhưng lại không biết Thái Tố đạo tuy nhiên cùng hắn dư hai nhà liên minh, nhưng lại tâm có điều cố kỵ, khiến liên minh thủy chung có một tầng ngăn cách không cách nào tiêu trừ, không cách nào làm được chính thức liên minh đến cùng một chỗ. Hẳn là kẻ này lĩnh ngộ vô thượng chân trương, gieo xuống đạo quả. Thái Tố giáo tổ lông mi hơi chậm lại, nhìn Thái Bình giáo tổ tự tin chi sắc, không khỏi trong đầu hiện lên ra một cái khả năng, bất quá loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, muốn lĩnh ngộ vô thượng chân trương, gieo xuống đạo quả, quá khó cũng, lúc này xem Ngọc Độc Tú bất quá tu luyện vài năm công phu, làm sao có thể có như vậy nghịch thiên tạo hóa. Ngươi đã đoán đúng, chính là gieo xuống đạo quả, lĩnh ngộ vô thượng chân trương. Nếu là kẻ này đạo tâm không bị long đong, không bị thất tình lục dục làm phức tạp, ta Thái Bình đạo tất nhiên có thể nhiều ra một vị tiên nhân, ngày sau ta Thái Bình đạo một môn hai tiên nhân, làm vi chư giáo đứng đầu. Thái Bình đạo tổ chắp hai tay sau lưng, hăng hái nói. Nếu là như thế, đến có thể đánh cược một lần, chỉ là bổn tọa cũng không có chứng kiến thành ý của ngươi. Thái Tố giáo tổ nhìn gấm hoa trong chiếu rọi ra Ngọc Độc Tú, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Thái Bình giáo tổ. Chuyện này dễ nói, kẻ này đã có như thế tư chất, cái kia cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, chắc hẳn tư chất cũng không tệ, nếu để cho hắn muội muội bái nhập ngươi Thái Tố tông, ngày sau diệu tú chứng đạo, cũng nhiều hơn một phần hương khói chi tình, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Phải biết rằng, muốn thu hoạch, liền muốn trả giá thừa gánh phong hiểm, ngươi chứng nhận liền tiên đạo, sẽ không liền điểm này đều không nghĩ ra a. Thái Tố giáo tổ gật gật đầu, xem như đã đáp ứng, cũng thế, tin tưởng dùng thân phận của ngươi sẽ không nói lời nói dối đến lừa gạt ta. Ta cái này liền truyền tin Thái Tố tông. Nói xong, đã thấy Thái Tố giáo tổ nhắm mắt lại, động đến Thái Tố tông bên trong vô thượng pháp khí. Thái Tố giáo tổ vì sao chưa từng chứng kiến Ngọc Độc Tú đại đạo chân nha liền đã tin tưởng Thái Bình giáo tổ? Bởi vì song phương đều là xương tiên làm tổ nhân vật, đều là có gia mặt, có thân phận, có địa vị đại năng, hơn nữa song phương còn ở vào hợp tác quan hệ, giả sớm muộn gì sẽ bị bóc trần, đến lúc đó song phương tất nhiên là trở mặt thành thù. Thái Bình đạo tổ hội mạo hiểm trở mặt thành thù nguy hiểm đến lừa gạt minh hữu của mình sao? Cái này không phù hợp lợi ích phát triển xu thế, hơn nữa Thái Tố giáo tổ thân là tiên nhân. Thái Bình giáo tổ lời nói rơi xuống, trong nội tâm nàng liền nổi lên cảm ứng, biết được lời ấy có lẽ không giả. Cho nên mới sẽ không đi phân biệt rõ thật giả, trực tiếp một chút đầu đồng ý, như vậy chẳng những hiển lộ ra đại khí, huống chi đem song phương tín nhiệm kéo gần lại một bước. Trung vực, Thái Bình đạo Ly Sơn tổng bộ. Bích Tú Phong một cái ngọn núi ở bên trong, Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần Ngọc Thập Nương ba người tương đối đứng thẳng. Ngọc Thập Nương đầu vai vác lấy một cái bao phục, vành mắt thường đỏ, túi đầu không nói một lời. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Nhìn về phía Lý Vi Trần, sư tôn đã coi an bài, ta đây dựa theo sư tôn an bài làm việc là tốt rồi. Tiểu muội tuổi tác không nhỏ, cờ ơn ở sớm đi bái nhập Thái Tố Tông mới tốt. Miễn cho làm trễ nại căn cơ, bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện, ngươi liền ở lại đây tu luyện a. Ta đem tiểu muội đưa vào Thái Tố tông là tốt rồi. Lý Vi Trần gật gật đầu, nhìn về phía Ngọc Thập Nương. Ngọc Thập Nương ngẩng đầu, vành mắt ngậm lấy nước mắt, đối với Lý Vi Trần nói: Vi Trần tỷ tỷ, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng ca ca ta. Ngươi yên tâm đi. Lý Vi Trần dùng sức gật đầu. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thập Nương, lên đường đi. Huynh muội hai người gắn bó hạ sơn, lên tiếng hỏi Thái Tố tông nơi ở về sau, xuất phát hướng về Thái Tố tông phương hướng tiến đến. Ngọc Độc Tú sợ huynh muội hai người xuống núi tin tức bị người biết được, sẽ chọc cho đến chuyện phiền toái, trực tiếp khống chế tiên hạc, bay ra vạn dặm Ly Sơn sơn mạch, hướng về Thái Tố tông phương hướng tiến đến. Tiên hạc tại tầng mây trong xuyên thẳng qua, cùng phong tại bên thai gào thét mà qua, Ngọc Độc Tú vượt qua tại tiên hạc trên lưng, đem tiểu muội ôm vào trong ngực, "Thập Nương, đến đó Thái Tố tông, ngươi muốn dùng tâm tu luyện, tu hành cơ hội đến từ không dễ, cái này tiên duyên càng là mấy đời khó cầu, ngươi nếu là hoang phế đạo nghiệp, ngày sau đọa vào luân hồi." Thì lãng phí một cách vô ích lúc này đầy cơ duyên. Ngọc Thập Nương gật gật đầu, chăm chú núp ở Ngọc Độc Tú trong ngực, "Ca, ta biết rõ, đại ca thiên tư tuyệt đỉnh, có tiên nhân chi tư, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, không phải như một ngày kia ta hóa thành đất vàng, ai đến bồi bạn ca ca. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, vuốt vuốt Ngọc Thập Nương đầu, ngươi yên tâm đi, đến Thái Tố Tông cứ việc tu luyện, một ít tu luyện tư nguyên chi phí, ta sẽ cho ngươi đưa đi. Ca, tu luyện tư nguyên cũng không cần, ngươi cũng là tu sĩ, cái này tu luyện tư nguyên đối với ngươi mà nói cũng là không thể thiếu chi vật. Ca ca ngươi thiên tư bất phàm, đã có cái này tài nguyên tự nhiên là luôn cố gắng cho giỏi hơn, nhanh hơn đạo nghiệp tu luyện, nếu là dùng khắp nơi trên người của ta, lãng phí một cách vô ích không nói, còn chậm trễ ca ca tốc độ tu luyện. Ngươi tiểu nha đầu này biết rõ cái gì, ta cho ngươi tài nguyên, ngươi tự cho là đúng chính là, rong dài cái gì, rất đáng ghét Ngọc Độc Tú đa cả tờ đư tờ Ngọc Thập Nương, ngươi nếu là có thể tại đạo nghiệp bên trên có chỗ thành tựu, liền không uổng phí ta tốn hao tại trên người của ngươi tài nguyên. Ngọc Thập Nương nghe vậy ghé vào Ngọc Độc Tú trong ngực thật lâu không nói. Tiên hạc tinh thông linh tính, có thể tự động tìm đường, không mấy ngày nữa quan cảnh, liền đi tới Thái Tố Tông Sơn môn nơi ở Thái Tố Tông chính là không kém gì Thái Bình Đạo Vô Thượng Đại Giáo. Đạo tràng quy mô tự nhiên không kém cỏi mảy may, chỉ là cùng Thái Bình Đạo rộng rãi so sánh với, trong đó càng là nhiều thêm vài phần nữ tử mềm mại khí tức. Trong đôi mắt Thái Bình Đạo pháp lực chạy, Ngọc Độc Tú phóng nhãn nhìn lại, đã thấy từng đạo khí âm nhu, trắng thuần chi khí phóng lên trời. Tiên hạc rất xa đáp xuống chân núi, Ngọc Độc Tú lôi kéo Ngọc Thập Nương vài bước đi vào trèo lên Thái Tố Tông đường nhỏ, đã thấy hai cái mặc đạo đồng quần áo và trang sức 17-18 tuổi thiếu nữ đứng ở nơi đó, một đôi mắt quay tròn nhìn hai người. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi qua, đối với cái kia một đối với thiếu nữ thi lễ một cái, đạo hưu hưu lễ, bần đạo Thái Bình Đạo Diệu Tú, cho đến bái kiến quý tông phái trưởng giáo, đây là đường dẫn, kính xin thông truyền. Nhìn Ngọc Độc Tú đưa tới thư tín, bên trái chính là cái kia đạo đồng che miệng cười cười, tiếp nhận Ngọc Độc Tú thư tín phân biệt thật giả, bên phải chính là cái kia đạo đồng nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Độc Tú sau lưng Ngọc Thập Nương, trong đôi mắt lộ ra mỉm cười. Người tại chỗ này chờ đợi. Ta đi vì ngươi thông truyền đọc sách tin không có vấn đề gì, thiếu nữ nhẹ nhàng cười cười, đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, hướng về đỉnh núi đi đến. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lôi kéo Ngọc Thập Nương ở một bên trên núi đá ngồi xuống. Đỉnh núi, Thái Tố Tông chủ điện, một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp đạo câu ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trong tay véo pháp quyết, nhớ kỹ chân ngôn. Xa xa một hồi tiếng bước chân làm rối loạn đạo cô suy nghĩ, đã thấy một nữ đạo đồng đi tới, trưởng giáo, nu y xuống hai vị Thái Bình đạo đạo hữu. Cho đến cầu kiến trưởng giáo. Nói xong, đạo đồng đưa lên thư tín. Nữ quan mềm di rôi ra, từ từ mở ra thư tín, sau đó biến sắc, Ngọc Độc Tú. Tên Ngọc Độc Tú nàng nghe nói qua, tuy nhiên chưa từng nhìn thấy qua cái này Ngọc Độc Tú bản thân, nhưng danh tự lại một mực ấn ký tại nguyên thần của nàng ở trong. Đây chính là giáo tổ hàng vô ý thức, tự mình chiếu cô chi nhân, há có thể không cho nàng kinh ngạc, thậm chí còn giáo tổ trong giọng nói để lộ vô cùng nghiêm túc, câu nói kia đến nay như cũ tại bên thai quanh quẩn. Cần phải không thể đắc tội người này có đại cơ duyên, đại tạo hóa, tương lai khả năng nhất chứng nhận liền. Tiên đạo chi nhân, chính là ta Thái Tố Tông ngồi trên khách quý. Thành tiên A Thái Tố Tông Chu nhẹ nhàng thở dài, nàng tu hành tiếp cận 2.000 năm, tuy nhiên trải qua tam thai, lại thủy chung cũng không từng nhìn thấy thành tiên chi cơ, thậm chí còn liền cái kia hư vô mở mịt tiên đạo bóng dáng cũng không thấy, nhưng lúc này rõ ràng có đụng chạm đến thành tiên khí cơ chi nhân đến, đi vào chính mình thân trước. Giống như là hành hương giả chứng kiến chính mình cùng chính mình tín ngưỡng có quan hệ thần vật, há có thể không kích động. Nàng tuy nhiên tiếp xúc qua giáo tổ, nhưng giáo tổ cao cao tại thượng, nàng chỉ là thấy được tiên, nhưng cũng không chứng kiến con đường thành tiên, một cái là tiên, một cái thành tiên đường, ở trong đó khác biệt, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đối với phàm nhân người mà nói, chân quý nhất không ai qua được tiếp cận tiên, mà đối với tu sĩ mà nói, không ai qua được tìm được thành tiên đường. Chưa xong còn tiếp.